Vũ Thần Chúa Tể, chương 2740, thật lớn dã tâm. Gocchuyenaudio.com. Nhóm người này cường giả, ào ào tiến vào châu chủ phủ bên trong, thân hình lóe lên, chính là biến mất. Giờ khắc này, toàn bộ Vân Châu Châu trong thành vô số khí thức đều quán trú tại châu chủ phủ phụ cận, chờ đợi thương nghị kết quả, bởi vì là tất cả mọi người biết, trận này hội nghị, đem quyết định Vân Châu các đại thế lực tương lai châu chủ phủ đại sảnh, là một cái thập phần mênh mông điện phủ thần bí mênh mông, thập phần mênh mông. Riêng là trong đại sảnh cái bàn, đều là thiên giới đặc biệt tài liệu xây tạo, có một loại chứa 10.000 vật nguy nga bá đạo khí thức. Điện phủ là một loại cổ xưa bằng đá, tản ra đã lâu lịch sử khí thức, một cổ xưa khí thức tại đây cổ xưa trong đại sảnh truyền lưu. Trong đại sảnh đầu Tần Trần ngồi ở chỗ kia, mà ở Tần Trần đầu dưới là Ngao Liệt, hắn Trần Đế các cao thủ lại như là hộ vệ một dạng đứng bốn phía. Ở đại sảnh hai bên, có từng hàng ghế ngồi, từng vị các đại thế lực cao thủ ngồi ngay ngắn ở phía trên. Có Vân Châu bản thổ thiên hà lão quái nhóm cường giả, cũng có Yến Châu, Linh Châu các châu thành phái tới đặc sứ, từng cái đều là cái thế thiên thánh, tỏa ra làm người sợ hãi khí thức. Chúc mừng Tần các chủ, lấy được thiên công tác luyện khí sư khảo hạch quán quân, lấy Tần các chủ thiên phú, sau này bước lên đỉnh cao, ở trong tầm tay. Tần các chủ tu vi thông thiên, chém giết Vân Động Quang, vì dân trừ hại, chúng ta bội phục. Nghĩ không ra tại Vân Châu cảnh nội, lại có Tần các chủ như vậy thiên kiêu, khả kính có thể khâm phục. Nhóm người này cao thủ vừa tiến đến, liền đều cười chắp tay, trên người bọn họ đều đan xen thiên thánh phép tắc hoa văn, vĩnh hằng tự tại, trong có mấy tôn cái thế thiên thánh, trên thân khí tức vậy mà diễn hóa thành các loại đao thương, đỉnh chuông bộ dáng. Điều này hiển nhiên đã bắt đầu đắp nặn đại đạo lý giải, đem thiên địa đại đạo bắt đầu diễn hóa xuất các loại cụ thể vật thật. Đây không phải là pháp bảo, là thiên đạo thể hiện. Đến thiên thánh cảnh giới, muốn tăng lên bản thân tu vi, cần đối thiên đạo lý giải càng sâu một bước, đem thiên đạo quy tắc triệt để dung nhập thân thể mình, hóa là thực thể, tạo thành thân thể mình lực lượng. Nhưng thiên đạo khí thức hư vô mờ mịt, căn bản không có hình thể, như thế nào mới có thể tiến hơn một bước? Hóa là thực thể, tại là rất nhiều thiên thánh cao thủ, liền thông qua bản thân đối thiên đạo lý giải kết hợp với bản thân tu luyện công pháp, diễn hóa thành các loại bất đồng thực thể, có người lý giải là một tòa tháp, có người lý giải là một thanh đao, cũng có người lý giải là một tòa đỉnh. Mỗi cái khác nhau, cảm tạ chư vị đến, ta nghĩ chư vị cũng đều biết lần này hội nghị xem, bản thiếu cũng sẽ không lời thừa từ hôm nay trở đi Vân Châu đem thuộc sở hữu ta Trần Đế các thống trị, đương nhiên, trước đây cùng chư vị thương nghị sự tình, bản thiếu cũng sẽ không nuốt lời, hiện tại chính là đến thực hiện ước định đối Vân Châu trưởng khống, tiến hành một lần toàn diện an bài. Tần Trần giọng nói rơi xuống, ở đây mọi người biểu tình lập tức biến phải nghiêm túc. Tần Trần thản nhiên nói, Gocchuyenaudio.com. Căn cứ khi đó ước định, Vân Động Quang Tử, Vân Châu liền sẽ trở thành ta Trần Đế các lãnh địa, bất quá ta Trần Đế các cũng sẽ không chiếm lấy toàn bộ Vân Châu, bởi vì chúng ta Trần Đế các là một cái trung lập thế lực cũng không phát triển lãnh địa chỉ là mở rộng sinh ý, sở dĩ này Vân Châu một ít thành trì phạm vi, có thể căn cứ chư vị lãnh địa phân bố, đến giao cho chư vị quản hạt, đương nhiên trên danh nghĩa y nguyên bởi ta Trần Đế các thống trị. Không sai, ban đầu ở thiên công tác luyện khí sư khảo hạch trước khi bắt đầu Tần Trần trong bí mật tiếp kiến mấy đại châu đặc sứ cùng Vân Châu mấy thế lực lớn cao thủ, liền từng cùng bọn họ thương nghị qua chuyện này, khi đó mấy đại châu cùng đỉnh cấp thế lực người hù dọa giật mình. Dù sao khi đó Vân Động Quang còn chưa có chết, mọi người cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, ai có thể từng ngờ tới Tần Trần vậy mà trực tiếp liền thiên công tác luyện khí sư khảo hạch trên chém giết Vân Động Quang, để cho các đại thế lực người cả kinh. Sở dĩ thiên hà lão quái sẽ tại trên quảng trường ủng hộ Tần Trần, ngoại trừ kiêng kỵ Tần Trần thực lực và tương lai ở ngoài, cũng là bởi vì thật từ lúc trước đây cũng đã có một chút thỏa thuận. Hiện nay, Tần Trần trực tiếp một chút rõ, các đại thế lực đều là ánh mắt lập lòe tính được mất. Căn cứ trước đó cùng Tần Trần giao lưu, Tần Trần rõ ràng cho thấy Trần Đế các là một cái hòa bình thế lực, cái thế lực này sẽ cùng loại vạn cổ lâu thiên công tác một dạng, cũng không phát triển chính mình lãnh thổ, chỉ là lấy một cái thương hội hình thức tại toàn bộ Quảng Hàn phủ mở rộng, thành lập phân bộ. Sở dĩ Trần Đế các mới sẽ đồng ý đem Vân Châu rất nhiều lãnh địa phân cho bọn hắn trưởng quản, Trần Đế các chỉ cần trên danh nghĩa quyền thống trị, nhưng trên thực tế, những thứ này lãnh địa chân chính quản hạt người, là bọn hắn các đại thế lực. Bất quá đồng dạng, bọn họ các đại thế lực cũng nhất định phải đáp ứng tương lai bất luận cái gì cùng Trần Đế các có liên quan sinh ý, đều phải hợp tác với Trần Đế các, đồng thời Yến Châu, Linh Châu, Vu Châu, Húc Châu nhóm thế lực đồng dạng còn cần tại mỗi cái châu thành lập được Trần Đế các phân bộ để cho Trần Đế các sinh ý trải rộng đến xung quanh vô số đại châu bên trong. Này Trần Đế các thật lớn dã tâm a, Mục Nguyệt chân nhân cùng trong lòng người rét thầm. Tuy là Trần Đế Các bỏ ra một ít Vân Châu lãnh địa đại giới, nhưng hắn lấy được cũng là đem Trần Đế Các xúc giác tại xung quanh mấy đại châu thành khuếch tán ra, đồng thời bởi vì hợp tác với Trần Đế Các duyên cớ, bọn họ mấy đại châu châu phủ còn nhất định phải cam đoan Trần Đế Các tại mỗi cái châu thành an toàn. Nói cách khác, Trần Đế Các lợi dụng một ít lãnh địa đem chính mình xúc giác trong nháy mắt khuếch tán đến Vân Châu ở ngoài mấy đại châu, thế lực ước chừng khuếch trương đại không chỉ gấp mấy lần. Bất quá, đề nghị này, lại cũng là bọn hắn các đại thế lực hy vọng nhất chứng kiến, có thể cũng coi là một cái song doanh. Góc chuyện audio.com, chúng ta các đại châu mặc dù có tranh giành Vân Châu thực lực và tư cách nhưng muốn độc chiếm Vân Châu cơ hồ là chuyện không có khả năng, Húc Châu, Vu Châu, Linh Châu các châu cũng không phải thật là nhớ cùng, căn bản không khả năng cho chúng ta chiếm lĩnh Vân Châu cơ hội, đến lúc đó một trận đại chiến xuống, tử thương vô số không tính là, nếu thì không cách nào trong vòng thời gian ngắn giải quyết chiến loạn, Quảng Hàn Phủ thậm chí nơi khác khá xa đại châu cũng sẽ cắm vào một cước. Cái này cũng chưa tính Thiên Hà Chân Tông cùng Vân Châu bản thổ thế lực cũng sẽ trong bí mật huy động bản thân lực lượng đến tranh giành Vân Châu, rất có thể chúng ta một phen chiến đấu tử thương vô số sau, lấy được địa bàn còn không bằng Trần Đế Các trực tiếp cho đại. Mục Nguyệt thật trong lòng người tính toán xấu tốt, hắn ánh mắt nhìn về phía trên sân khác thế lực, mỗi người cũng đều ánh mắt lập lòe, dễ nhận thấy tại kịch liệt suy nghĩ. Muốn độc chiếm Vân Châu, đây cơ hồ là không có khả năng. Nhưng nếu như dựa theo Trần Đế Các bố trí đáp ứng thì bất đồng. Mục Nguyệt chân nhân mắt sáng lên, sớm nhất chúng ta Yến Châu không có bất kỳ tổn thất nào, có thể có được một khối cùng Yến Châu tiếp giáp khổng lồ lãnh địa để cho chúng ta toàn bộ Yến Châu lãnh địa cùng thực lực trực tiếp đề thăng hai thành tả hữu. Tiếp, để cho Trần Đế Các vào ở chúng ta Yến Châu, lấy Tần Trần Thiên thân phận cùng Thiên Phú, sau này tại Thiên công tác bên trong, tất nhiên sẽ lớn lên thành đỉnh cấp đại nhân vật, đến lúc đó chúng ta cần các loại thánh binh cùng tài nguyên thời điểm tự nhiên có khả năng dễ dàng đến. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.